sống lại, độc đế đổi thê. Chương 84, góc truyện audio.com. Ta muốn đi tìm lão sư. Tùng Nhân nói, mắt lom lom nhìn mọi người. Hy vọng tu sĩ loài người thông minh, còn không có ác ý nguyện ý trợ giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Kỳ Xuân Dương ngẩn người, nói, nhân huynh, tính mạng con người là có hạn, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Người hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa đã mấy ngàn năm. Lão sư ban đầu dạy ngươi có thể đã thọ nguyên kết thúc. Thọ nguyên kết thúc, đây là ý gì? Tùng Nhân mê hoặc hỏi. Cùng mọi người nói một hồi sau. Hắn từ từ câu nói thông suốt đứng lên. Kỳ Xuân Dương nghĩ ngợi mình nên nói như thế nào mới có thể làm cho cây tùng tinh tâm địa thuần phát hiểu sinh mạng tử vong. Âm Ngọc Phong lạnh lùng thay hắn nói. Thọ nguyên chính là tiên thiên tuổi thọ. Thế gian vạn vật đều có một tuổi thọ cực hạn. Vạn vật tu chân mục đích cũng là vì đánh vỡ tuổi thọ trời sinh của chủng tộc. Nhưng cho dù là như vậy, mỗi một loại sinh mạng đều có thời điểm biến mất. Lão sư của ngươi có thể đã không có ở nhân thế. Tùng Nhân cúi đầu suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu lên nói, có phải là hắn đã không có ở nhân thế, cho nên ta liền cũng không có cơ hội thấy hắn nữa. Trong con ngươi màu đen trong suốt như nước suối mơ hồ lưu động hơi nước. Là, Âm Ngọc Phong rất tàn nhẫn nói. Tùng Nhân lại cúi đầu, hồi lâu mới xoa một chút mặt ngẩng đầu lên nói, ta muốn đi thế giới loài người mà lão sư nói xem một chút. Lão sư nói nhà của hắn ở trong sơn cốc phụ cận vương thành Á Hạc của Khôn Nguyên Quốc. Kể từ sau khi lão sư rời đi, hắn cảm giác nhàm chán liền một lần lại một lần nhớ lại dáng vẻ lão sư. Nhớ lại lão sư cùng mình nói qua mỗi một câu nói. Vương thành Á Hạ của Khôn Nguyên Quốc, Kỳ Xuân Dương kinh ngạc nói. Nhân huynh, ta chỉ biết là Khôn Nguyên Quốc bây giờ ở nam bộ của Cửu Châu Đại Lục. Quốc đô được đặt tên là Phi Hoàng, tọa lạc tại dưới chân núi Phượng Hoàng. Có các nữ tiên của Phượng Hoàng Sơn bảo vệ. Âm Ngọc Phong, người biết Khôn Nguyên Quốc ở trong niên đại nào? Vương thành tên là Á Hạ. Tô Y Nhân hỏi thăm Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong đã từng cùng nàng nói qua chuyện xưa về lịch sử biến thiên của Khôn Nguyên Nữ Quốc. Có thể nói bởi vì mẫu tộc, Âm Ngọc Phong đối với Khôn Nguyên Nữ Quốc hiểu rõ vô cùng, trong lòng nhanh chóng nhớ lại một hồi. Sau đó kinh ngạc nói, cách đây 4.600 năm trước, phạm vi lãnh thổ Khôn Nguyên Quốc còn bao gồm Khôn Nguyên Quốc bây giờ. Một số ít Vĩnh Thái Đế Quốc. Nửa Nam Tường Quốc, cực ít bộ phận Cảnh Long Quốc, khi đó Vương Thành Á Hạ đang ở trong chỗ phía Nam 170 quốc đô bây giờ của Nam Tường Quốc. Cái sơn cốc đó phải là Tùng Dương Môn của Vạn Tùng Cốc. 4.600 năm, mọi người hai miệng đồng thanh nói. Đây chính là nói, Tùng Nhân là một gốc cây tùng tinh cổ gần 5.000 năm. Ngô! Hắn trước kia không thay đổi hình là bởi vì trong rừng rậm nguyên thủy không có tu sĩ loài người. Hắn không cần thiết hóa hình đi. Theo bổn đạo chủ biết, Cửu Châu Đại Lục trước mắt có thể sống quá 5.000 tuổi chỉ có 5 vị tiên tôn nhân tộc. 3 vị phi nhân tinh quái. Hơn nữa bọn họ cũng đã rất lâu không nhận tiếp khách. Không biết là thật sống, còn là môn hạ đệ tử vì bảo vệ vinh dự bổn môn phái. Để cho bọn họ sống, tục truyền nói, thiên linh tôn giả nhân tộc tuổi thọ dài nhất đã sống sót hơn 1.200.000 năm. Phi nhân thiên trụ sơn xà thần đã sống 2.000.000 năm. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, bây giờ tu sĩ ai cũng chưa từng thấy qua bọn họ. Thầy giáo của ta là người, ta muốn đi xem 5 vị tiên tôn nhân tộc ngươi nói. Tùng Nhân thần thái kiên định nói. Uy, Tùng Nhân huynh, ngươi là cổ thụ tinh quái nha, có thể cách xa bản thể ngươi sao? Tô Y Nhân chỉ cây cổ tùng cực lớn sau lưng Tùng Nhân, hoa mai có thể sánh ngang thế giới cây. Tùng Nhân quay đầu lại xem một chút bản thể mình, nhất thời rầu rĩ, bởi vì hắn bản năng biết, mình không cách nào rời đi bản thể quá xa, thụ tinh tu vi 5.000 năm, Âm Ngọc Phong trầm ngâm một hồi nói. Tùng Nhân, ngươi có thể thử dụng ý niệm thu nhỏ bản thể ngươi. Dùng hết năng lực của mình đem bản thể có lại đến nhỏ nhất. 5.000 năm thụ tinh hẳn có loại năng lực này rồi. Tùng Nhân tốn một chút thời gian hiểu lời của Âm Ngọc Phong sau. Xoay người đối mặt bản thể mình bắt đầu sẽ dùng ý niệm. Hắn là cây, đang thay đổi huyễn hình người trước vẫn luôn là cùng hoa mai. Cùng tất cả sinh vật chung quanh có thể cảm ứng ý thức của hắn tiến hành ý niệm cảm ứng. Cho nên hắn đối với sử dụng ý niệm lực vô cùng nhàn thục. Hoa mai một mực ôm cánh tay của hắn, có thể thông qua ý niệm hắn hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Nàng cùng hắn cùng nhau sử dụng ý niệm lực, có giúp lại bản thể mình cây mai. Bọn họ cũng dùng ý niệm lực ra lệnh bản thể mình thu nhỏ lại. Gần nóc núi cao 5-600 thước bắt đầu lay động. Nham thạch cùng bùn đất từ từ ầm ầm vỡ vụn. Sau đó khối lớn rơi xuống. Hoa, núi muốn sụp, tiểu hắc bạch quái kêu nói. Chủ nhân, ta sợ, đây là làm nũng. Mọi người vừa bay lên không lơ lửng vừa nhìn con gấu mèo đã bò đến trong ngực Âm Ngọc Phong. Đều nở nụ cười. Thanh tùng khổng lồ ở dưới tác dụng ý niệm lực của tùng nhân bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Tốc độ lại càng lúc càng nhanh, không tốn thời gian một nén nhang, nóc núi cao sụp một nửa, bộ phận phía trên xuất hiện một hố sâu gần hình tròn chiều rộng vài trăm thước. Phía dưới hố sâu, một gốc cây thanh tùng cao một thước ba bốn ở trong sự bao phủ của linh quang màu xanh nổi lên. Từ từ bay tới trước mặt tùng nhân lôi kéo hoa mai cũng đang lơ lửng. Mọi người ở trên đỉnh núi sụp một nửa tìm cái chỗ đặt chân hơi bình thản hạ xuống. Tùng nhân bắt lại bản thể rút nhỏ mấy trăm lần của mình. Mở mịt nhìn Âm Ngọc Phong. Hy vọng lấy được hắn chỉ đạo bước kế tiếp. Hoa ác, thật thần kỳ nha, không hổ là thế giới có tu sĩ cùng pháp thuật. Tổ y nhân kinh ngạc kêu lên. Cặp mắt ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm tiểu thanh tùng trong tay tùng nhân. Cái thanh tùng này hoàn toàn là bản thu nhỏ của thanh tùng dáng vóc to. Một cây trên cành cây còn mọc một gốc cây mai lớn bằng viên hạt châu. Trên rễ cây loạn hoành hoành lại rất quanh có còn mang theo một ít bùn đất. Ngươi có thể dùng ý niệm đem bản thể thu vào trong thân thể bây giờ của ngươi sao? Liếc mắt nhìn lời nói của quái tô y nhân. Âm Ngọc Phong chỉ điểm tùng nhân ngưng mắt nhìn bản thể mình một hồi, sau đó như đưa đám phải lắc đầu một cái, nói, không thể, ta đoán cũng là, chỉ có vạn năm cỏ thụ tinh quái mới có đủ lực lượng đem bản thể mình bảo vệ vào trong thân thể tạo thành từ tinh nguyên hồn phách linh lực đi. Âm Ngọc Phong nói, từ trong giới chỉ mực xanh biếc lấy ra một bồn hoa. Bồn hoa này chỉ lớn bằng miệng chén. Độ cao chẳng qua 6 tấc, là dùng một khối linh thạch xanh biếc hạt sắc moi không ra mài rũa thành hình bồn hoa 8 mặt. Trong bồn hoa còn để một ít bùn đất nửa khô màu nâu. Đây là bồn hoa đặc chế của Thương Vân Đảo, là một loại chữ vật pháp khí, chuyên môn dùng để di thực cỏ cây linh tính hình thể khổng lồ. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói, ngươi nghĩ rời đi cái địa thế cũng không tốt sinh trưởng này. Thậm chí tiến vào thế giới loài người, ta có thể cung cấp trợ giúp cùng bảo vệ, nhưng điều kiện là tương lai ngươi phải đi Thương Vân Đảo của ta. Thật gian trá, tổ y nhân bĩu môi nói, Âm Ngọc Phong, ngươi đây là bắt hai gốc cây thụ tinh có thể hóa hình lên Thương Vân Đảo của ngươi đi. Tô Khải Nhi nhất thời vì đám thụ tinh đơn thuần lo lắng. Cẩn thận hỏi, đảo chủ đại nhân, ngươi định dùng bọn họ làm cái gì? Làm gia cụ, chỉ cần một ít nhánh cây thô là được. Nàng lo lắng hắn sẽ cướp lấy tinh nguyên các thụ tinh luyện kim đan. Thương Vân Đảo ta trời sinh linh khí dư thừa, vốn là sinh trưởng không ít linh tính cỏ cây. Ta chỉ muốn đem bọn họ di thực đến trên Thương Vân Đảo của ta để ngưng tụ nhiều linh khí hơn. Hắn hướng các tiểu tu sĩ ở nơi này chỉ biết tìm kiếm vùng đất thiên địa linh khí ngưng tụ giảng bài. Linh tính cỏ cây cùng những tu sĩ khác, phi nhân tinh quái bất đồng, bọn họ có thể ngưng tụ đại lượng thiên địa linh khí. Mà tự thân hấp thu xa không bằng ngưng tụ tới được linh khí. Địa phương linh khí đầy đủ cây cối hoa cỏ sẽ rất phồn thịnh. Mà cây cối hoa cỏ phồn thịnh, thiên địa linh khí sẽ càng ngày càng dư thừa. Địa phương phồn thịnh linh khí rất dày. Thương Vân Đảo trải qua hắn 500 năm nuôi hộ. Đã có thể cũng coi là địa phương địa, một linh khí dày đặc nhất cửu châu đại lục, tổ y nhân chợt hiểu ra, mặt sùng bái khen, âm Ngọc Phong, ngươi thật lợi hại, ta cũng không biết trên đời còn có chuyện gì là ngươi không hiểu. Bây giờ nàng có một loại cảm giác, mình thật là quá may mắn, mò được một lão công vạn năng, Kiêu Kiêu bất kể nàng kêu gọi thế nào đều không xuất hiện. Khả năng nàng về nhà càng ngày càng nhỏ, nếu hắn không thay lòng, nàng nên đem tư niệm đối với thân nhân tạm thời để ở một bên. Toàn tâm toàn ý thương hắn đây, âm Ngọc Phong rất nghiêm túc nói, ta chưa từng khoác lác, cho là học thức mình rất lợi hại. Hắn đối với độc thuật cổ thuật của mình ngược lại rất kiêu ngạo. Tỷ Xuân Dương Tô Khải Nhi hiếu học đi lên trước cẩn thận quan sát bồn hoa đặc thù. Bồn hoa này bản thân chất liệu chính là một khối thượng phẩm thủy thổ linh thạch. Trên bảy mặt bên ngoài bồn của nó âm khắc rất nhiều pháp trận mảnh như mạng nhện. Đại trận tiểu trận, các loại phục hợp hình pháp trận. Duy nhất một mặt dùng thủ pháp điêu khắc bốn chữ giai thể thương vân đảo âm. Làm cả ký hiệu chủ nhân A, mọi người thương vân đảo coi như vô tình vứt bỏ chữ vật pháp khí hình bồn hoa. Cũng sẽ có người chủ động đưa tới cửa, thì Xuân Dương cũng đặc biệt học qua một ít pháp trận khâm phục nói. Đảo chủ khiêm nhường, ngài học thức uyên bác, đám người vãn bối không thể sánh bằng, mặc dù đảo chủ có thời gian ngàn năm có thể tích lũy kiến thức. Nhưng độc đế, đảo chủ thương vân đảo, đối với độc thuật. Cổ thuật nắm giữ đến mức nghe nói kinh người. Rất hiển nhiên hắn đem nhiều thời gian hơn dùng ở chút phương diện đó. Đối với trận pháp khí rất có thể chẳng qua là hơi có chạm tới. Hắn hơi chạm tới, cũng xa xa vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ a, ngươi nhanh lên một chút. Giúp Tùng Nhân đem bản thể bọn họ bỏ vào trong bồn hoa. Tô Y Nhân hăng hái bừng bừng nói. Nóng bỏng chờ đợi ngắm nhìn tiểu thanh tùng cây mai trồng đến trong bồn hoa. Âm Ngọc Phong hướng Tùng Nhân đưa tay. Tùng Nhân hơi do dự một chút liền đem bản thể quan hệ tính mạng mình và hoa mai giao vào trong bàn tay Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong nắm bỏ thanh tùng chậm rãi cắm hướng đất trong bồn hoa. Khi cây rễ thứ nhất của thanh tùng đâm tủa chạm được đất trong bồn hoa. Đất đột nhiên lập tức giống như có sinh mạng một dạng tự động di động hướng ra phía ngoài. Nhanh chóng xuất hiện một hố đất có thể chứa cây thanh tùng thu nhỏ. Rễ cây thanh tùng cắm vào hố đất sau. Đất lại lập tức trở về bồn, đem rễ cây đắp kín. Trên đời lại có biện pháp di thực cây cối đơn giản như thế. Mọi người thấy xách xách lấy làm kỳ. Tô Y Nhân càng là từ trong tay Âm Ngọc Phong để cho người ta sợ hãi đoạt lấy tới. Cùng mọi người cùng nhau thưởng thức xong rồi liền trả lại cho Tùng Nhân. Âm Ngọc Phong vỗ vỗ tay cũng không tồn tại bùn đất nói. Cỏ thụ tinh quái bản thể quan hệ tính mạng của bọn họ. Chỉ cần đặt ở bên cạnh bọn họ mới có thể an tâm. Cây tùng tinh cùng cây mai tinh cũng di thực đến trong bồn hoa pháp khí chuyên dụng của thương vân đảo của hắn. Trên đời còn có mấy tu sĩ dám mơ ước tinh nguyên bọn họ. Hắn chỉ điểm Tùng Nhân nói, lão sư nhà ngươi là ở Vạn Tùng Cốc trong phụ cận quốc đô Thiên Nam 170 của Nam Tường Quốc. Cái cốc đó có một môn phái tu chân tồn tại hơn 4.000 năm Vạn Tùng Môn. Ngươi đi tìm một chút, nói không chừng lão sư ngươi là khai phái tổ sư hoặc là trưởng lão Vạn Tùng Môn. Hắn sống hơn 1.000 năm, đối với một ít chuyện trí nhớ đã quên đi. Thí dụ như, hắn bây giờ liền nhớ không nổi mấy vị khai phái tổ sư gia của Vạn Tùng Môn nho nhỏ kia nữa. Tùng Nhân rất cảm kích nhìn hắn, hỏi, ta có thể theo các ngươi cùng đi hay không? Nếu như các ngươi có rảnh rỗi, có thể mang ta cùng Hoa Mai đi Vạn Tùng Môn hay không? Chúng ta căn bản không biết đường, da cây tùng thật đúng là dày, Âm Ngọc Phong hết ý kiến. Hai người thụ tinh này một mực cuộc sống ở chỗ sâu rừng rậm nguyên thủy. Trong đầu chỉ có một chút kiến thức tu chân cây tùng tinh 4.600 năm trước đạt được. Bọn họ muốn học bây giờ quá nhiều, nếu là hắn mang theo bọn họ, chẳng phải là muốn làm lão sư bọn hắn, có Y Nhân hắn không có thời gian dạy bọn họ, hắn lạnh lùng cự tuyệt nói, ta những năm gần đây nhất cũng sẽ không đi Nam Tường Quốc. Cho nên tốt nhất có thể trực tiếp đi theo hắn lên Thương Vân Đảo. Tìm địa phương tốt mình đem mình trồng xuống. sau đó tiếp nhận người làm của hắn dạy. Lớn lên thành thụ tinh biết nghe lời. Tô y nhân kéo ống tay áo của hắn, cười híp mắt nói, mặc dù tạm thời không có cơ hội đi, nhưng không trở ngại đem bọn ngươi thuận đường mang tới Đại Minh Hồ. Nửa đường giống như hòa thượng niệm kinh một dạng rót vào cây tùng tinh cùng cây mai tinh. Củng cố quan niệm bọn họ là vợ chồng, Tô Khải Nhi đối với hoa mai có hình người khốc tựa như mình đặc biệt có thiện cảm. Vội vàng nói, tùng nhân, hoa mai, mấy người chúng ta sẽ trở về Nam Tường Quốc. Nếu như các ngươi không cảm thấy chúng ta còn có chuyện phải làm sẽ làm trễ nải thời gian. Các ngươi có thể đồng hành cùng chúng ta. Kỳ Xuân Dương cũng nhiệt tình nói. Nếu như hai người các ngươi không nên rời đi cái rừng rậm nguyên thủy tương đối an toàn này. Liền cùng chúng ta đồng hành tốt lắm. Hai cỏ thụ tinh quái tựa như giấy trắng. Mộ nhỡ bị người xấu tu chân giới lừa. Chứ sẽ trở thành đánh thuê cho người ta không nói. Còn có thể trở thành là gỗ cùng tài liệu luyện đan cho người ta. Tùng nhân thành thật cười cười nói. Tốt, ta cùng hoa mai muội muội liền theo các ngươi cùng đi Nam Tường Quốc. Cách chương.